Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 23. Lữ điếm lão bản. Một tháng sau, London, Tây Mẫn Thành, Stolen Đức Phố. 4 giờ sáng sớm, bầu trời vẫn không có vừa sáng. Sương mù bốc lên ở mặt sông bên trên. Một cái hẹp dài thuyền gỗ chậm rãi chạy qua. Trở nên trắng đầu thuyền ngất quang đèn loáng một cái điện chiếu tối om om thủy đảo. Thân thuyền đánh ra mặt nước, phát sinh có tiết tấu sàn sạt tiếng nước. Hai tên nam tử ngồi ở trên thuyền gỗ, buồn ngủ, một tên trong đó gầy gò cao cao, chính nằm nhoài hàng hóa lên ngủ gật. Một người khác thì lại vóc người hơi mập. Hắn vừa lái thuyền, một bên câu được câu không địa hút tẩu thuốc. Lúc này, bầu trời một trận máy bay tiếng nổ vang rền xẹt qua. Lái thuyền tên kia hơi mập nam tử sợ hãi cả kinh. Lập tức đem thuyền ngừng ở bên bờ dinh thự bên dưới. Bờ sông một bên, cao to giáo đường cùng biệt thự san sát nối tiếp nhau. Chủ nhân đa số Anh quốc cao tầng, nhưng hiện tại bọn họ đại thể cũng đã rút đi. Chỉ để lại một ít trống rỗng bỏ đi phòng ốc dẫn tới sông thêm van ống nước. Theo máy bay tiếng nổ vang rền, một đạo hình bầu dục cột sáng từ mặt sông đảo qua. Dường như màu đen trên sàn nhảy đèn pha, vết lốm đốm dán vào mặt sông, đảo qua chu vi kiến trúc, rất nhanh liền lại khôi phục vắng lặng. Mắt thấy máy bay biến mất ở bầu trời, nằm nhoài hàng hóa lên nam nhân thở phào nhẹ nhõm. Sắp đến rồi sao, Weasley? Sắp rồi, hơi gã mập bóp tắt cái tẩu. Thật đúng, cảnh giới như thế nghiêm. Cao gầy nam nhân lầm bầm một câu. Những này Mago làm cho cùng nước Đức lùng bắt người Do Thái như thế. Chúng ta nên cho an toàn ốc lắp đặt cái Flu Network. Như vậy nắm hàng cũng dễ dàng một chút. Lắp đặt Flu Network, nam nhân lạnh rên một tiếng. Vậy ngươi muốn làm sao nộp thuế? Lại muốn giải thích thế nào một đám phù thủy mở ra ra Mago phòng ăn? Merlin râu mép ở lên. Ta cũng không muốn cùng bộ phép thuật người giao thiệp với. Ồ, cao gầy nam nhân hiển nhiên không lời nào để nói. Trầm mặc một lát sau, đột nhiên hỏi, ông chủ đã thức chưa? Hắn sẽ không có 5 điểm sau khi lên qua. Mập nam nhân nói, thực sự là lợi hại. Ta lúc còn trẻ cũng không thể như vậy. Nam nhân liếc nhìn trên thuyền hàng hóa, lại tả oán nói, chỉ là tháng này liền kiếm lời 20 bảng Anh. Nguyên liệu nấu ăn còn càng ngày càng quý. Trời mới biết này tiệm có thể mở bao lâu. Nếu như ông chủ còn kiên trì kiểm tra miễn phí cung cấp đồ ăn, chúng ta thật sự khả năng chống đỡ không được quá lâu. Thời đại này, có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Có thể sống sót là tốt lắm rồi. Ta lại cảm thấy ông chủ rất có ý nghĩ. Phù thủy cho Mago mở cửa tiệm. Có mấy người dám làm như thế? Lá gan xác thực đại. Cao gầy nam nhân nói. Nếu để cho bộ phép thuật biết chúng ta mang Mago huyễn ảnh di hình đi cái khác quốc gia, phòng trừng chúng ta trong cửa hàng mỗi người cũng phải đi Azkaban tồn cái 4-5 năm. Sợ cái gì? Hành động bí mật điểm. Mỗi lần lén qua xong dùng tốt lãng quên chú, ai sẽ phát hiện? Hơi gã mập lạnh nhạt nói. Lại nói, ông chủ hắn mở cửa tiệm chỉ là hứng thú gây ra. Ngươi nếu như không thích, bất cứ lúc nào có thể rời đi. Ai? Vậy còn là quên đi. Cao gầy nam nhân lập tức phủ nhận. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Ông chủ người cũng khá. Đang khi nói chuyện, thân thuyền chếch tựa ở bờ sông một chỗ tiểu giáo đường một bên ngừng lại. Nơi này trồng chất cao cao đá vụn, vừa nhìn chính là bất hạnh bị oanh tạc qua địa phương. Hai tên phù thủy xách hàng hóa, đạp ở làm bằng gỗ trên cầu, phát sinh đạp đạp âm thanh. Tiến vào giáo đường, hơi gã mập rút ra ma trượng, lầm bầm vài câu thần chú. Trước mặt bức tường kia cũ nát, tường đá theo tiếng hướng về hai bên phân liệt ra. nơi này là giáo đường lòng đất, bên ngoài đen kịt một màu sơ xác tiêu điều, nhưng giáo đường lòng đất đúng là đèn đuốc sáng choang. Mặt đất bày mấy cái bàn, ngang dọc tứ tung, bên trong góc có thiêu đến vượng vượng lò sưởi hỏa diễm. Trên vách tường có chừng 10 cái sâu thảm cửa động, dẫn tới không cùng phòng. Mỗi cái cửa phòng đều điều khiển rất nhiều giàn giáo. Có mấy cái phù thủy ở tại bò lên trên leo xuống. Cầm ma trượng đang bị ma gồ máy bay oanh tạc qua địa phương tu tu bổ bù. Ở giáo đường phòng dưới đất trung ương một cái chặt đầu pho tượng dưới. Có một chỗ rộng tai bô cu chất quầy hàng. Một người thiếu niên ngồi ở sau quầy. Đối diện mấy quyển kể chuyện cầm giấy bằng da dê viết viết vẽ vời. Hắn có mái tóc màu xám, con mắt màu vàng óng nhạt, vóc người thon gầy, ăn mặc một thân rất phổ thông áo sơ mi cùng đồ lao động. Trang phục phải cùng trên công trường một tên phổ thông thợ ngóa cũng không hề khác gì nhau. Joseph tiến lên, ngồi đối diện ở sau quầy hốp pha nói rằng, ông chủ, đồ vật mua về. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy hai người, cũng cười hỏi thăm một chút. Joseph, Leon, cực khổ rồi, thiếu niên chính là hốp pha. Từ Hay bảo sau khi trở về, hắn bị bộ phép thuật bàn hỏi mười mấy lần. Không có công tác, cũng không có thu vào khởi nguồn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có năm ngoái còn sót lại 50 galleon. Có điều, hắn nhưng không hiểu ra sao địa nhiều mấy người thuộc hạ. Nói là thuộc hạ có thể không đúng. Có thể phải gọi người theo đuổi hoặc là bằng hữu. Ở Hay bảo những kia bị hắn cứu vớt phù thủy bên trong. Có 5 cái không có đi những nơi khác. Trái lại là ở lại bên cạnh hắn. Cản đều cản không đi. Đặc biệt cái kia Weasley ra nhân viên mở rộng tiêu thụ. Nói cái gì cũng phải ở bên cạnh hắn. Cho tới nói tại sao. Dùng Joseph tới nói. Hắn cảm thấy cùng với chính mình có cảm giác an toàn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Hoffa rất không nói gì. Hắn ở London bất luận lắc đi nơi nào, phía sau đều vĩ hành mấy đại hán. Điều này làm cho hắn rất cảm thấy xấu hổ. Có thể dần dần, hắn liền quen thuộc. Hắn sẽ không huyễn ảnh di hình, càng không có quá chỗ tốt có thể đi. Thẳng thắn tiếp nhận bọn họ, cùng bọn họ tạo thành một đám lang thang rock and roll ban nhạc đoàn thể hình thức phù thủy tổ chức. Một đám người cùng nhau liền muốn ăn cơm. Bên ngoài đồ ăn bởi chiến tranh bạo phát, cực đắt cực kỳ, vì giải quyết vấn đề ăn cơm. Một đám người ngay ở London tìm một gian bị oanh tạc qua bỏ đi giáo đường. Tạm thời dàn xếp đi, bởi hốp pha năm ngoái ở Licky Cauldron đánh qua công. Làm qua chiêu đãi, đối với phòng ăn hoạt động hơi có hiểu rõ, trên người cũng có một chút làm công kiếm lời galleon, liền liền đề nghị mở ra một nhà hàng. Vừa bắt đầu hắn muốn địa rất đơn giản, nếu đồ ăn thiếu, vậy thì mở ra nhà hàng được rồi. Ngược lại chính mình ăn cũng là ăn, làm thêm một phần người khác ăn cũng là ăn, có thể kiếm lời một điểm tiền là một điểm tiền. Ai ngờ đến bởi chiến tranh duyên cớ, London 10 gia nhà hàng có 9 gia đều đóng cửa không ra. Hoffa mở nhà hàng tuy rằng hoàn cảnh không kiểu gì, nhưng ngoài dự đoán mọi người địa sinh tồn, không chỉ có sinh tồn, thậm chí còn khai thác rừng chân nghiệp vụ, trở thành một nhà lòng đất quán trọ. Sách đều đưa đến sao? Hoffa thả tay xuống bên trong việc, nhìn về phía Joseph, theo lời ngươi nói, mua đều là hai tay. Nói xong, Joseph đem thành bó một chồng sách đưa tới. Đối với bên cạnh cao gầy nam nhân nói, Leon, đi chuẩn bị một chút đồ ăn. Lập tức khởi công, đầu bếp không có đi. Hắn đắc ý hỏi, lão bản ngươi hôm nay có hay không muốn ăn đồ vật? Ta từ nông trường bên kia lấy khối con cừu xếp. Không cần, cùng người khác như thế đi. Hoffa từ chối, một tháng này tới nay, hắn vẫn bị người hí gọi là boss. Hoffa nhận vì là danh hiệu này rất mắc cỡ, nhưng người chung quanh lại gọi làm không biết mệt. Đại khái là bọn họ cảm thấy gọi một cái người chưa thành niên ông chủ chơi rất vui đi. Vậy cũng tốt, tên kia gọi Lê ông đầu bếp nhún nhún vai, dùng chân một câu ba lô, đem trang đồ ăn túi dùng trôi nổi chú bay lên, hướng về lòng đất hai tầng đi đến, đưa đi đầu bếp sau khi, Joseph nằm nhoài trên quầy nhỏ giọng hỏi, hốp pha, mặc dù có chút lắm miệng, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một câu, người năm nay còn muốn về Hogwarts sao? Phí lời, không trở về đi ta nhường ngươi hỗ trợ mua sách. Hốp pha một bên nhìn những kia sách cũ, một bên cũng không ngẩng đầu lên điện nắm trường học giấy thông báo quay về chương trình học mục lục. Nhưng chúng ta khách sạn vừa cất bước a, ngươi liền muốn đi, vậy thì thế nào, ta ở đây cũng không làm chuyện gì. Hốp pha cũng không ngẩng đầu lên, ta cũng không sẽ làm cơm, cũng sẽ không tính sổ, ta chỉ là ra 50 galleon, nhưng người có thể ổn định tâm tình của bọn họ. Joseph chắc chắc, nói rằng, hốp pha, ha, ta còn có chức năng này. Joseph chỉ vào trên giàn giáo mấy cái phù thủy nói rằng, nghe, mấy người này đều là bởi vì ngươi cứu bọn họ. Bọn họ mới ở đây hỗ trợ. Nếu như ngươi đi rồi, này tiệm khẳng định liền tàn đi. Hốp pha tâm giác buồn cười. Xin nhờ, cứu bọn họ chính là ngươi, lại không phải ta. Ta chỉ là giúp khó khăn. Vừa nói, hắn một bên hướng về trong dương chứa sách cùng hành lý. Hôm nay là ngày 31 tháng 8. Ngày mai hắn liền muốn về Hogwarts. Nói đến, hắn còn có chút không thể chờ đợi được nữa. Mùa hè này quá dài lâu. Đầu tiên là ở St. Mungo bệnh viện làm công. Sau đó lại bị Agraya hố ra đi mạo hiểm. Sau đó lại bị bộ phép thuật kéo qua đi bàn hỏi gần 10 lần. Cuối cùng lại đang London mở ra một nhà lòng đất phòng ăn. So sánh bên dưới, Hogwarts sinh hoạt quả thực chính là nghỉ phép. Có thể bao cương thu thập một nửa. Joseph lại cản ở trước mặt hắn. Nghe, hốp pha, ta không có ngươi sắc thái truyền kỳ. Bọn họ cần không phải ta. Cái gì quỷ, còn sắc thái truyền kỳ. Hốp pha cười ra tiếng. Ngươi tiểu thuyết xem nhiều đi. Con trai của ta 17 tuổi. Đến nay còn ở Ottery St. Cadbow ăn no chờ chết. Ngươi chỉ có 13 tuổi. Nhưng có thể ở ngọn lửa chiến tranh bên trong London mở một nhà lòng đất quán trọ. Đây là khó mà tin nổi một chuyện. Bọn họ cần ngươi, cần như ngươi vậy một cái truyền kỳ. Joseph nói còn chưa dứt lời. Tiếng chiêng vang lên, cong cong cong. Nghe thấy tiếng chiêng, đám kia ở trên giàn giáo bận việc phù thủy lập tức thu hồi ma trượng. Leo xuống giàn giáo. Như không có chuyện gì xảy ra mà giả dạng làm một bộ mago dạng. Một lát sau, một đám ăn mặc áo ngủ người từ lòng đất phòng ăn chu vi phòng riêng bên trong đi ra. Trong đó nữ có nam có, trẻ có già có, lớn tuổi nhất có 60, 70 tuổi, nhỏ tuổi nhất chỉ có 10 tuổi không tới. Suy phòng cùng phòng ăn đưa món ăn khẩu bị mở ra. Bên trong bốc lên một luồng mùi thơm nồng nặc, mỗi người đều nhằm phía bộ đồ ăn bày ra ngăn tủ. Người đến người đi, bọn họ không ngừng mà cùng hốp pha chào hỏi. Yêu, ông chủ, sớm, ông chủ, người căn phòng này làm sao tu đến nhanh như vậy? Người nên không phải sẽ ma pháp đi. Ha ha, thực sự là lợi hại người trẻ tuổi a. Hốp pha mang theo lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Từng cái địa ứng phó rồi qua. Những kia ở khách một bên cùng đầu bếp đùa giỡn. Một bên tự mình từ bốc hơi nóng trong tô. Đem đồ ăn yểu đến cá nhân bàn bên trong. Lại đi đến bàn dài một bên tìm cái yêu thích vị trí ngồi xuống. Cùng những kia thuê khách đánh xong bắt chuyện sau. Joseph lại dán lại đây. Thấp giọng nói rằng, thấy không, những này mago căn bản không có cùng ta chào hỏi, bọn họ đều ở cùng ngươi chào hỏi. Một cái hơn 30 tuổi người mở khách sạn không chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng 13 tuổi người mở liền không giống nhau. thời đại này người cần một điểm sắc thái truyền kỳ người đến để bọn họ ảo tưởng, để bọn họ duy trì tự tin. Người phải đi, việc buôn bán của chúng ta ít nhất phải thiệt thòi. Đến. Hốp pha bưng lỗ tai đánh gãy đối phương thao thao bất tuyệt. Hoa, người không hổ là bán bảo hiểm. Đập lên nịnh nọt đến từng bộ từng bộ. Có điều ta nhất định phải đi đến trường. Còn tiệm, có ngươi nhìn sẽ không có chuyện gì. Thật không được liền trang cái Flu Network. Ta lễ Giáng sinh trở về một chuyến. Nói xong, Hốp pha chưa cho Joseph nhiều cơ hội nói chuyện. Hắn khép lại cái dương. Rời đi quầy hàng, ăn điểm tâm đi tới. Joseph ở tại chỗ quay một vòng. Thở dài, đuổi theo, ăn xong điểm tâm. Hốp pha liền bắt đầu rồi hắn nghỉ hè cuối cùng một ngày làm việc. Hắn trong công việc dung rất đơn giản. Cùng ở ST Mango cũng không hề khác gì nhau. Đăng ký ở khách, nếu như có người muốn ở trọ. Hốp pha liền đem bọn họ phân phối đến không giống gian phòng. Công việc này ngược lại cũng ung dung, chỉ là khó tránh khỏi có chút tẻ nhạt. Nói đến, hắn có thể làm cũng chỉ có cái này. Tuy rằng hắn biểu thị chính mình có thể đoan mâm, nhưng bị Joseph ngầm mắng trở về. Nói hắn không hiểu được làm ông chủ. Lòng đất khách sạn người đến người đi. Bởi nước Đức oanh tạc, London trôi dạt khắp nơi, dân chạy nạn rất nhiều. Có người mang nhà mang người đến tìm kiếm che chở. Có người hy vọng tìm điểm quan hệ lén qua đi cái khác quốc gia. Cũng có người thuần túy vì tới nơi này lấp đầy bụng. Hốp pha nghiệp vụ kỳ thực thu phí không nhiều. Dừng chân là tiểu đầu. Đồ ăn cũng là miễn phí. Chỉ có những kia muốn lén qua đi cái khác quốc gia người có tiền lại đây thời điểm. Hắn mới có thể tiểu kiếm lời một bút. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, Hốp pha liền bận rộn đến buổi tối. Lúc này, khách sạn khách mời mới từ từ thiếu đi. Hắn chậm rãi xoay người, chuẩn bị nghỉ sớm một chút, ngày mai xuất phát đi trường học. Nhưng mà lúc này, dẫn tới mặt đất đẩy kéo cửa bị mở ra, một cái đeo túi đeo lưng nữ sinh đung đung đưa đưa địa đi vào. Nàng mang tròn gọng kính, ăn mặc màu lam nhạt áo sơ mi, ngực mang theo một khối nho nhỏ tượng gỗ. Hốp pha vốn đang ở sau quầy ngáp một cái, có thể vừa nhìn thấy cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây nữ sinh. Hắn một hồi thẳng lên eo, kinh ngạc hô, ồ, Miranda, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.